sắc khí tràn đầy. Chương 135, yếu dược cùng hồi xuân hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Quân không tình nguyện đi mở cửa. Không có biện pháp khác. Ai biểu cô lấy trứng chọi đá chứ? Hai người tiến sĩ Tát và tiến sĩ Thuần kia là hai phe biệt lập lớn nhất của viện nghiên cứu. Một người bảo thủ, một người cởi mở. Cách nghiên cứu nội dung của họ cũng khác nhau rất lớn. Người bình thường chỉ chọn đại một nghiên cứu dễ mà tiếp tục làm. Nhưng mà Thẩm Quân lại ngoại lệ. Cô đọc qua tất cả loại nghiên cứu. Cởi mở hay bảo thủ đều đã đọc qua. Cho nên hai người kia rất yêu thích Thẩm Quân. Bình thường đều coi cô là người nối nghiệp của mình. Bình thường được hai người họ coi trọng. Lại làm Thẩm Quân bị người khác ghen ghét hơn nhiều. Đây cũng là nguyên nhân chính cô bị người ta xa lánh. Có câu, ưu tú nhất định bị người ta ghen ghét. Thẩm Quân mở cửa, nhìn Chi Hoàn Vũ, giúp tôi nói với họ một tiếng. Hôm nay không được, ngày mai lại tìm bọn họ. Bây giờ tuy là không sao nhưng mà sau khi cô lăn qua lăn lại với Đái Luật Mậu rồi chắc chắn sẽ không khỏe. Thẩm Quân đúng là vẻ mặt không tốt lắm. Hắn định đồng ý, bỗng nhiên nhìn thấy một cái áo khoác màu xanh lục phía sau. Hắn bất bình, theo bản năng lại nói. Học tỷ, không được đâu. Hai vị tiến sĩ thực sự sốt ruột lắm. Hình như là có chuyện vô cùng gấp. Muốn thảo luận với chị. Thẩm Quân nhìn bề ngoài không được tốt lắm. Với lại Đái Luật Mậu còn ở trong phòng cô ấy. Chắc chắn tên kia đang làm khó dễ chị ấy rồi. Thẩm Quân một bên chỉ mong muốn đuổi hắn đi nhanh. Nhưng mà Chi Hoàn Vũ lại đưa đầu óc bay xa vạn dặm. Đái Luật Mậu bên trong nhìn thấy hắn đối xử ân cần với Thẩm Quân như vậy. Thật sự chướng mắt quá. Về vấn đề nghiên cứu mới đúng là không nên cự tuyệt. Thẩm Quân đành chấp nhận. Vậy được rồi. Đợi một chút. Cảm ơn cậu. Không sao. Em đợi chị đi cùng. Chi Hoàn Vũ cười với Thẩm Quân. Vô cùng sáng lạn, cô chỉ một lòng muốn ái muội chơi bời với Đái Luật Mậu một chút. Đờ mơ tiểu tử thôi. Thẩm Quân giờ đây chỉ miễn cưỡng mà cười. Thật sự khóc không ra nước mắt. Vậy cậu chờ một lát. Thẩm Quân miễn cưỡng đóng cửa. Sau đó xoay người nhìn Đái Luật Mậu. Xin lỗi, viện nghiên cứu có việc gấp. Lần sau, làm sao nói đây? Nên nói là lần sau giúp anh gỡ mìn. Hay là nói lần sau mới giúp anh hạ nhiệt? Quần áo không sao. Còn có lần trước, hắn muốn xin lỗi cô. Nhưng đột nhiên không nói ra được. Thẩm Quân biết hắn muốn nói cái gì. Gượng ép cười. Bỏ đi chuyện cũ rồi. Tôi đi trước. Nếu ngài không chê chỗ bẩn cứ nghỉ ngơi ở đây một lát. Lúc này, Đái Luật Mậu nhìn Thẩm Quân ra cửa. Sau đó nhìn cô rời đi với Chi Hoàn Vũ. Tâm tình vừa bình tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy một tia kỳ quái vô cùng. Đái Luật Mậu không ngừng nhắc nhở chính mình. Thẩm Quân chỉ là một con cờ cho hắn báo thù. Chỉ là công cụ báo thù mà thôi. Cũng không biết là hắn đang lừa ai. Phòng thực nghiệm, lầu 2, tiến sĩ Tát và tiến sĩ Thuần chiếm hẳn một căn phòng thí nghiệm lớn ở đây. Một người dùng lầu 2, một người dùng lầu 3. Thẩm Quân đi về phòng của tiến sĩ Tát trước. Ai dè lại gặp bà đang nói chuyện với Ngụy Cao Thượng và Trân Kỳ Khiêm. Tiến sĩ Tát, Thẩm Quân gõ cửa. Tiểu Thẩm tới chưa? Con rốt cuộc tới rồi sao? Ta có thứ tốt cho con xem. Tiến sĩ Tát hai mắt sáng ngời. Ngụy Cao Thượng đưa cho bà một cái hộp màu hồng nhạt. Ra vẻ bí ẩn. Hy vọng ngài xem trọng. Nói xong cẩn thận mở ra. Một mùi thơm lạ lùng xông vào mũi. Bên trong có 3 viên thuốc nhỏ màu đen. Thẩm Quân kinh ngạc nói. Đây là yếu dược. Đúng rồi, là yếu dược. Hơn 3 năm rồi cuối cùng cũng chế tạo xong. Tổng cộng có 30 viên. Một phần sẽ có 3 viên. Tiến sĩ Tát cầm một cái hộp đưa Thẩm Quân. Con đem về phân tích xem. Có phát hiện ra tác dụng phụ hay không? Nếu như thứ này hoàn thiện rồi. Có thể cấp cho những người già và người ở tuổi trung niên. Nhằm hỗ trợ xuân lực cho bọn họ. Chúc mừng ngài. Thẩm Quân cầm lấy cái hộp. Cười vui vẻ. 3 năm trước bà đã bắt đầu chế tạo thứ yếu dược này. Có thể giúp cho sinh lý của phái nam tăng mạnh. Không có tác dụng phụ. Sử dụng lâu dài còn có thể tác dụng bổ thận. Bất quá, Trước mắt yếu dược có 3 cấp bậc, sơ, trung, và cao. Nếu sử dụng trung cấp, tương đương với hiệu ứng tráng dương, cương cường xuân dược, không thể tùy tiện sử dụng quá độ. Trước mắt thẩm quân sẽ đưa một viên trung cấp cho Lữ Xá Tiêu, cao cấp tặng cho Bạch Liên Họa, cho hai cô ta hưởng thụ một chút tính phúc của đời người. Dựa theo nguyên bản cốt truyện, trong một lần đái luật mậu không chú ý, bị Bạch Liên Họa hạ dược lên người. Sau đó cho Lữ Xá Tiêu đi câu dẫn hắn. Ai ngờ, Lữ Xá Tiêu lại dùng thuốc của mình hạ dược người mà cô ta có tình ý, chính là Giải Bàn Hạ. Giải Bàn Hạ trúng thuốc, đương nhiên là tìm Bạch Liên Họa. Lữ Xá Tiêu trơ mắt nhìn người mình yêu ân ái với nữ nhân khác, cũng quên mất thuốc đang có tác dụng, cũng đang tàn phá cơ thể của đái luật mậu. Vị thiếu tướng đáng thương kia ở trong phòng vệ sinh mà ngây người cả buổi trưa, tự sướng tự tới hư người. Thẩm quân tính toán, để cho các cô đấu tranh nội bộ. Cô ngồi ở đó thu ngư ông, thủ lợi, phòng thực nghiệm, lầu 3, tiến sĩ Thuần, ngài tìm con sao? Thẩm quân tiến vào, bộ dạng vô cùng cung kính. Tiếp theo, vẫn giống như tiến sĩ Tát, tiến sĩ Thuần hai mắt sáng ngời đưa cho cô một cái hộp nhỏ. Bên trong cũng là 3 viên thuốc màu đen, hương vị hơi có phần chua nồng. Đây là, thẩm quân dù biết rõ nhưng vẫn lễ phép hỏi. Hồi Xuân Hoàn, âm thanh vang lên của tiến sĩ Thuần vô cùng tự hào. Hồi Xuân Hoàn, tên như ý nghĩa, tức là có thể dùng để hồi phục thể lực và tinh lực một cách nhanh chóng. Đồng thời, cũng có thể chữa khỏi tình trạng bị hạ dược. Có thứ này, đái luật mậu sẽ không cần sợ nữa. Thẩm quân trong lòng bùm bùm mừng rỡ. Hừ, để xem tiến sĩ Tát thế nào thất bại thảm hại. Thẩm quân chỉ cười, nói thêm vài câu về loại thuốc mới. Cũng không rảnh mà xen vào chuyện của hai người họ. Để bọn họ tự nháo với nhau đi thôi. Sau khi đem dược đi tặng rồi, thẩm quân quay về phòng ký túc xá. Cô thay đồ, rồi leo lên giường ngủ một giấc. Màn đêm buông xuống, hệ thống bỗng nhiên nhắc nhở thẩm quân. Cảnh báo cấp cao, thông chi mỹ thiếu nữ. Đêm lễ phục gương mặt giả bị yêu tinh hạ dược. Đây là cách nói mà cô và hệ thống đã nói trước với nhau. Mỹ thiếu nữ là thẩm quân, đêm lễ phục gương mặt giả là đái luật mậu, còn yêu tinh là Bạch Liên Họa và Lữ Xá Tiêu. Thẩm quân, yêu tinh nào? Hoa sen yêu tinh, lại là Bạch Liên Họa. Quả nhiên không chiếm được thì đạp đổ. Còn gì nữa không? Trà xanh yêu tinh sẽ hạ dược Giải Bàn Hạ. Đáng thương cho tiểu luật nhà cô. Chắc hẳn đang bị dục hỏa đột đến khó chịu đi. Còn Bạch Liên Họa lại một lòng muốn giúp hắn dập lửa sao? Thẩm quân nhanh chóng chạy như bay về hướng ký túc xá của đái luật mậu. Bỗng nhiên nghĩ đến, cô đưa cho Bạch Liên Họa cao cấp yếu dược. Cũng tương đương với tình trạng đái luật mậu đang bị trúng cường cường xuân dược rồi. Muốn chết nha, thẩm quân nháy mắt cảm thấy trước mắt tối sầm. Cách chương.